Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 413, 0% xác suất chiến thắng. Góc truyện audio.com, Henry vừa đưa ra mệnh lệnh xong. Đám quân đoàn, The Throne, ở bên dưới chiến trường lập tức liền có động tĩnh. Dưới sự chỉ huy của những tên đội trưởng, đại quân của The Throne, giống như đã được diễn tập từ trước, dùng tốc độ cực nhanh để nuốt chửng đoàn đội Aemira. Không khác gì một bầy kiến càng bao vây lấy kẻ địch xâm phạm lãnh thổ của chúng. Toàn đội phòng thủ, võ sư, chiến sĩ, đấu sĩ, theo ta mở một đường máu. Những nghề nghiệp viễn trình còn lại, toàn lực công kích yểm hộ. Aemira sau một vài giây bối rối, cuối cùng cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh. Nàng run giọng giống lên, thanh âm chưa dứt thì thân thể đã lao nhanh về phương hướng ngược lại. Ý đồ của Aemira rất rõ ràng, chính là muốn mượn thời cơ đối phương chưa kịp ổn định vòng vây xung quanh để mà công phá ra một lỗ hổng, mở một đường máu cho đoàn đội của nàng rời đi. Ấy thế nhưng, Henry cùng với mấy tên đội trưởng đã được huấn luyện từ trước làm sao có thể không tính đến chuyện này. Ngay tại thời điểm Aemira vừa muốn xông lên đột phá vòng vây của mấy tên cận chiến The Throne, thì một gã võ sư đội viên thân cận của nàng, bỗng nhiên hốt hoảng hét to. Đội trưởng, cẩn thận, tiếng hét vừa vang lên bên tai thì Aemira đã cảm nhận được một lực đạo truyền đến bên vai, khiến cho nàng bị mất thăng bằng, chao đảo ngã nghiêng sang một bên mấy bước mới đứng vững. Nhất thời không kịp phản ứng lại, đến khi nhận ra tên võ sư kia vừa huýt mình một cú đẩy mình qua một bên. Aemira càng là kinh hãi trước một màn dùng thân đỡ lấy một đống những kỹ năng công kích viễn trình đánh lên người hắn. Á chỉ kịp hét thảm một tiếng, tên võ sư ấy đã phải đón nhận hàng loạt những đòn kỹ năng ma pháp lẫn cung tiễn. Ầm ầm ầm phốc 210, chí mạng, chấm, 334, điểm yếu, từng con số sát thương đỏ lòm chất chồng lên nhau, hiện ra trên đầu của tên võ sư đó. Ống HP đang tràn đầy của hắn, nháy mắt đã bị thanh không, chẳng còn lấy một giọt, dầm như một tấm ván gỗ. Hắn ngã ngang xuống đất trước mặt Aemira, vô tình, điều đó đã đẩy nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Cận chiến cầm khiên phòng thủ viễn trình công kích, khàn giọng giống to một tiếng. Aemira toàn lực tập trung tinh thần né tránh một đợt công kích viễn trình khác đang lao nhanh tới trước mặt mình. Nàng không thể tiến thêm một bước nào nữa vì nếu như lao ra khỏi vòng vây phòng thủ của đám cận chiến bên trong đội hình, hỏa lực của đối phương nhất định có thể dư sức oanh tạc nàng ra thành bột cám. Cũng chẳng có gì phải lấy làm lạ khi mà Henry đã dành rất nhiều sự chuẩn bị cho kế hoạch này, điều tất yếu là những người cầm đầu trong The Alliance, và cả những đội lính đánh thuê liên minh đã được hắn chú tâm điều tra rất kỹ lưỡng. Và hiện giờ, nó đã được đám người The Throne này triển lộ ra rõ ràng nhất, khi mà toàn bộ những tên người chơi viễn trình trong đội hình của bọn chúng đều chỉ tập trung công kích, nhắm vào những người đang bày trận, chỉ huy đội viên, trong đó bao gồm có cả Aemira. Riêng đối với nhóm người của David thì khác, sở hữu hơn 200 tên người chơi viễn trình trong số gần 400 tên thuộc hạ của gã bò cạp chỉ huy từ đầu đến giờ. Dường như đã hoàn toàn mặc kệ cho một nhóm 25 người của David lộng hành. Bọn chúng đều một mực tập trung vào đoàn đội của Aemira ở phía ngoài xa kia. Phòng chừng là muốn dồn lực suy giảm thực lực của đội đại quân này trước khi nó kịp phản công, nhằm giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Còn trước mắt, gần 30 người trong tiểu đội của David thì quả thật là không thấm vào đâu so với đám đông người chơi nghề nghiệp cận chiến đang bao vây bọn họ. Hơn thế nữa, còn có một nguyên nhân khác là nằm ở chỗ của gã bò cạp. Choang, vài giây chạy nhanh ra tốc, gã bò cạp rốt cuộc cũng đã chạm mặt được với David. Hai người chào nhau bằng một cú vung dao rất căng, nhưng đáng tiếc là chẳng có ai thành công gây ra sát thương cho đối phương cả. Chỉ có 4 thanh dao găm là va chạm lấy nhau, mạnh đến nỗi nảy ra những tia lửa. Gặp lại mày làm tao thật phấn khích, gã bò cạp một đòn không thành công thì lập tức rút dao ra, tung một đòn đâm cực hiểm vào bên sườn của David. Đồng thời, Trong miệng hắn còn thốt lên một câu nói, với ngữ khí lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, tốc độ của gã bò cạp quá nhanh, nhanh đến nỗi David gần như không kịp suy nghĩ gì, chỉ có thể phản ứng theo bản năng của cơ thể là hóp bụng, vặn vẹo cột sống, tạo thành một đường cong để tránh né mũi dao nhọn. Soạt, miss, một chữ miss biểu trưng cho đòn công kích đã đánh hụt mục tiêu, nhẹ nhàng lượn bay lên trên đầu David. Sau một đòn chào hỏi đầu tiên này, sắc mặt David ngay tức thì biến đổi thành cực kỳ ngưng trọng. Trong đầu không kìm được mà xuất hiện một tia ý niệm. Đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, dĩ nhiên, David đã nhận ra tên bò cạp này bởi vì chính hắn đã là người đích thân hạ sát đối phương trong cuộc chiến solo 1 versus 1. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thực lực của đối phương đã tăng lên quá nhiều, chẳng những về đẳng cấp mà còn về trang bị và kỹ năng chiến đấu. Mà David thì chỉ còn lại trong tay một lần kích hoạt kỹ năng ngự phong sau cùng. Kèm theo kỹ năng lưu thủy gia tốc, nếu như tung ra hai kỹ năng này, hắn nhất định phải tìm đúng thời cơ thích hợp, chớp lấy một cú phản công bất ngờ. Vì kỹ thuật của hắn đã không thể áp đảo được chênh lệch về thuộc tính nhân vật của đôi bên nữa rồi. Nhưng mà, không để cho David kịp đứng vững thân thể, gã bò cạp lại một lần nữa lao tới công kích, cánh tay dài như tay khỉ của hắn quét ngang qua trước mặt David. Lại một lần nữa, David chỉ có thể theo quán tính, ngã người về phía sau né tránh, đâm ngang, tạc kích, phốc, 443, điểm yếu. Thế nhưng rất tiếc cho hắn, lần này không may mắn như trước, mũi dao khi lướt ngang qua đầu David, đủ để khiến hắn cảm thấy được cảm giác lạnh lẽo từ trên lưỡi dao găm truyền tới. Kèm theo sau đó là một cảm giác đau rát rất rõ ràng truyền đến từ vết thương trên trán. Biết rằng không thể nào cứ bị động phòng thủ, né tránh như vậy, David sau khi nghiêng người về phía sau xong liền đã gập người trở lại. Cơ bắp trên bụng căng cứng khiến hắn thoáng chốc đã chồm tới trước mặt gã bò cạp. Đang xoay lưng về phía mình sau cú đâm ngang vừa rồi. Tê liệt, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia tinh mang. David lợi dụng thời cơ đối phương chưa kịp thu thế, đánh ra một chiêu tê liệt, chớp lấy thời cơ để phản công. Ngự phong, lưu thủy gia tốc vì để cho đòn phản công này càng thêm nguy hiểm và gia tăng khả năng thành công. David công kích hoạt luôn cả hai lá bài tẩy sau cùng. Chính là hai kỹ năng gia tốc, miss ấy. Thế nhưng thật bất ngờ, ngoài dự liệu của David, gã bò cạp đột nhiên cất bước, lao về phía trước, thoáng cái, hắn đã dễ dàng thoát khỏi được mũi dao sắc lạnh mang theo kỹ năng tê liệt của David. Không ngừng lại tại đó, dao găm trong tay hắn lại tiếp tục vung ra, một chiêu, xuyên tim, nhằm về phía David đâm qua. Quá bất ngờ trước những gì mà đối phương biểu hiện, David hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng lại trước một hành động vừa né tránh, vừa phản đòn của gã bò cạp, một đòn phản công hoàn mỹ. Nó không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần có một sự mẫn cảm cực đại mới có thể thi triển ra chiêu số này. Phốc, 521, chí mạng, 21, đổ máu, đang trên đà chồm người tới. David không thể nào kịp duỗi người, ngã về phía sau né tránh một lần nữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi dao găm với hàn khí bức người cắm vào bên trên ngực mình. Chẳng những phải nhận lấy tổn thương gấp 3 lần vì bị đánh trúng chỗ chí mạng. David còn phải chịu thêm một lượng sát thương kéo dài đến từ hiệu ứng đổ máu của kỹ năng dốc xương này. Ha ha ha, cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi, gã bò cạp hưng phấn cười lớn. Nhưng thân thể thì không ngừng lại chút nào, lại tiếp tục lao tới vung dao công kích, choang choang choang, miss, 112 miss. David hoàn toàn bị dồn vào thế yếu. Chỉ có thể phòng thủ né tránh công kích của đối phương mà không thể làm ra đòn phản công. Hơn nữa, lợi thế về tốc độ đã bị đối phương chiếm lấy hết. David hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, không ngừng đón nhận lấy tổn thương. Về phần gã bò cạp, một mặt nhìn lấy David bị mình hành hạ như vậy, gương mặt hắn càng lúc càng vặn vẹo, trở nên điên cuồng hơn. Có thể thấy, nỗi ám ảnh từ trong lần một versus một trước đó với đối phương đã khắc sâu vào trong tiềm thức. khiến hắn nhớ mãi không quên, đến bây giờ được xả ra bên ngoài, hắn mới không tài nào kìm chế được cảm xúc như vậy. Keng, đồng đội Trần Hoan của ngài đã tử vong. Keng, đồng đội quốc chiến của ngài đã tử vong. Keng, David không ngừng bị dồn ép lùi về phía sau, mà bên tai hắn lại vang lên âm thanh thông báo của hệ thống liên hồi. Báo hiệu điểm dữ đang xảy ra cho những tên đội viên của hắn. Chỉ sau 5, 6 giây đối chiến với gã bò cạp, đồng đội của hắn đã ngã xuống gần hết, trước áp lực đến từ kẻ địch chênh lệch gấp 10 lần quân số so với mình. Lấy thương đổi thương, đây chính là ý nghĩ nháy mắt xuất hiện trong đầu David sau khi một hồi chịu đựng những đòn liên hoàn công kích của gã bò cạp. Hắn đã không thể đuổi theo kịp tốc độ của đối phương nữa rồi. Cho nên chỉ còn mỗi cách đó mà thôi. Lợi dụng lúc gã bò cạp lại tiếp tục lao đến vung hai thanh dao găm nhắm vào đầu của mình mà đâm tới. David bắt bài đối phương. Không tiếp tục chống đỡ nữa mà vẫy ra dao găm. Đâm ngược trở lại, tê liệt một đường dao găm nhẹ nhàng đâm tới. Nhưng bởi vì động tác đã bị David làm một hồi hư chiêu. Giả vờ như đang đưa dao găm lên đón đỡ như bình thường. Nên khi mũi dao đến khoảng cách hơn 10cm trước mặt gã bò cạp, hắn mới phát hiện đó là một đòn công kích. Lúc này tưởng chừng như gã bò cạp đã không còn phương pháp nào để né tránh thì bất chợt choang khóa công kích 20. Đón đỡ, gã bò cạp nháy mắt đã vẫy một trong số hai thanh dao găm của hắn. Từ một đòn đâm tới đổi sang thành tạt ngang, lưỡi dao vô tình đã chặn lại được đòn công kích của David bằng một kỹ năng phòng thủ của nghề nghiệp thích khách. Gương mặt lạnh lùng bình tĩnh của David cũng bị tình huống trước mắt làm cho đọng lại. Kỹ năng bị chống đỡ, nghĩa là hiệu ứng gây ra tê liệt cũng đã bị phá bỏ. Phốc 165 không những thế. Hắn còn lại phải đón nhận một lần công kích từ mũi dao găm còn lại của tên bò cạp. Muốn chơi lại trò cũ, mày đừng có nằm mơ, đi chết đi, gã bò cạp nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng mà nói, đôi mắt hắn nổi lên từng sợi gân đỏ, trông càng thêm phần dữ tợn, đánh ngất David cắn răng, cố gắng thực hiện một đòn lấy thương đối thương với đối phương nữa. Nhưng vì rút kinh nghiệm có thể bị đón đỡ đi mất giữa chừng. Hắn đã một lượt sử dụng cả hai thanh vũ khí của mình để công kích. Choang choang khóa công kích x2, 20, đón đỡ, 20, đón đỡ, bất quá, gã bò cạp làm sao có thể cho David được như ý nguyện. Một lượt hai lưỡi dao găm của hắn lại vung lên đón lấy công kích của David. Chẳng những vậy, hắn còn khứ hồi trở về cho David một cú đá chân vào bụng. Phịch, 65 lực đạo mạnh mẽ khiến David lập tức bị đẩy lùi về sau mấy bước mới đứng vững được thân thể. Gã bò cạp cũng không tiếp tục nhân cơ hội này mà lao tới công kích. Thay vào đó hắn rất bình tĩnh bước chậm từng bước đi tới trước mặt David. Vừa đi vừa nói, thế nào, cảm thấy tư vị bị trà đạp ra sao? Ngày trước chẳng phải mày rất giỏi sao? Còn có thể nháy mắt giết chết tao kia mà hắc ha ha ha nói xong hắn giống như không kìm được hưng phấn. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tràng dài. David cũng chẳng quan tâm điều đó lắm, mà chỉ lợi dụng thời cơ này. Liếc nhìn xung quanh mình xem những người đồng đội đã thế nào rồi. Nháy mắt chỉ quét mắt nhìn sơ qua. Gương mặt David đã trầm xuống thêm. Gần 30 người đội viên của hắn, chết đi đã gần hết, chỉ còn không đến 10 người sau cùng. Còn ở phía sau, nhóm của Amira bị hơn mấy ngàn người vây quanh công kích. Kết quả cũng có thể hiểu rõ là không tốt chút nào. Chẳng những không thể xông lên phá vòng vây, mà càng là bị hỏa lực của đối phương từ bên ngoài đánh vào đến không thể di chuyển. Chỉ còn bị động co cụm lại thành một vòng tròn cố gắng vừa chống đỡ vừa phản công. Nhìn thấy sao, ngày hôm nay, có trời mới cứu được chúng mày. Nạp mạng đi, gã bò cạp trông thấy David ngoảnh mặt nhìn lại phía sau thì đột nhiên mở giọng trêu chọc. Sau đó hét lớn một tiếng, tiếp tục lao vào bắt đầu một vòng công kích. Tuy nhiên, lần này, hắn đã không còn giữ lại gì nữa, mà toàn lực dốc sức vào công kích. Ý đồ muốn hạ sát David đã rất rõ ràng. Đến lúc này đây, David đã hoàn toàn nhận ra rằng, xác suất để hắn và cả đoàn đội của Amira có thể vượt qua được hồi âm mưu này đã rơi xuống gần bằng không. Kẻ địch mạnh mẽ, lại đông hơn mình rất nhiều. Vấn đề của bọn chúng chỉ là phải mất bao lâu thời gian để nhai hết hơn 500 người của The Lion, và liên minh ở đây mà thôi. Cách chương.